Trong thoáng chốc Thỏ Thỏ bỗng run rẩy. Hắn, Góc Chuyện Audio.com, thôi không hôn nàng nữa, mà choàng tay ôm chặt lấy nàng. Tay kia, nhẹ nhàng tách ra hai chân nàng. Thỏ Thỏ, anh yêu em. Hắn nói, nàng cắn chặt răng, khẽ gật đầu. Và rồi, tình yêu thoát xác thành bướm. Khoảnh khắc ấy, đau đớn như xé toạc khiến nàng gần như mất ý thức, chỉ còn nghe rõ tiếng hắn thủ thỉ khe khẽ bên tai, và nhẹ nhàng xoa nơi đang đau đớn ấy. Quả thật nàng thấy đau lắm, nhưng đau đớn nhường dần chỗ cho hạnh phúc, và rồi ở tận cuối con đường là một làn ánh sáng chói lóa, dẫn dắt hai người tới một chân trời tương lai mới. Có thể tương lai sẽ không thuận buồm xuôi gió như thế. Cũng có thể tương lai sẽ bình dị an lành như hồ nước trong mát. Dù có thế nào, chỉ cần có hắn bên người, nắm chặt bàn tay của mình, dù có vấp ngã vẫn có hắn nâng đỡ, dù chỉ là phải uống cốc nước đắng, vẫn đều có nụ cười dịu dàng của hắn làm bạn với nàng. Nàng nghĩ, như vậy là đủ. Cách chương.